Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 160, 160, như ngươi mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kiếm thánh mắt mù đột nhiên xuất hiện. Không thể dùng lời nào để miêu tả chấn động lúc này trong lòng Lâm Lang. Hơn nữa nghe lời nói vừa rồi thì hình như kiếm thánh mắt mù có nợ Tam Hoàng tử một ân tình. Rốt cục giữa bọn họ từng xảy ra chuyện gì? Lâm Lang cảm thấy thật khó hiểu. Hình như ông lão này là kiếm thánh mắt mù của học viện thiên diễn. Trời ạ, thật sự là vị cường giả kia. Sao ông ta lại đến nơi này? Đồng tử của những nhân vật cao tầng quen biết kiếm thánh mắt mù bỗng co rụt lại. Đều lộ ra vẻ mặt cây ếch iota ép sợ. Hiển nhiên họ cũng không ngờ nhân vật trong truyền thuyết này lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn vì một câu của Tam Hoàng tử nên mới hiện thân. Lão xuất hiện vào thời khắc nhạy cảm như thế đã làm thế cục trong quảng trường xảy ra thay đổi không nhỏ. Tần Hùng chau mày, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào kiếm thánh mắt mù. Lúc này tâm trạng của ông ta trở nên nặng trĩu. Tuy ông ta có chiến lực cấp 9, nhưng đối mặt với cường giả cấp thánh vực thì hoàn toàn không có sức chống cự. Mạc lão tiền bối, thật vui vì ngài có thể thực hiện lời hứa. Ta thể hiện lòng biết ơn sâu sắc. Viêm Hoàng Nghị hơi khom người, trên mặt lộ ra ý cười, kính cẩn mà nói. Kiếm thánh mắt mù thở dài một tiếng. Nguyên tắc xưa nay của lão phu là không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì có liên quan đến hoàng quyền. Nhưng nếu đã hứa thì ta sẽ giúp ngươi làm một chuyện. Tiền đề là không thể tùy tiện gợi yêu ta ết người. Vẻ mặt của kiếm thánh mắt mù như giếng cổ không gợn sóng. Khàn khàn mà nói, nghe vậy. Trong mắt Viêm Hoàng Nghị hiện lên một tia mừng rỡ. Chỉ cần vị cường giả thánh vực này ra tay thì chắc chắn có thể đảo ngược thế cục này. Viêm Hoàng Nghị không khỏi cười thầm trong lòng. Hắn đã sớm chuẩn bị thủ đoạn này ngay khi thực hiện kế hoạch. Mấy năm trước, hắn và Mạc Vân Thiên liên thủ trình diễn một khổ nhục kế. Gian cảnh hắn cứu được con cháu của Mạc Thị để kiếm thánh mắt mù ghi nhớ ân tình này và hứa hẹn khi hắn gặp phải phiền phức thì lão sẽ ra tay trợ giúp một lần, mà hiện tại chính là thời cơ lợi dụng tốt nhất. Xin Mạc lão tiền bối yên tâm, ta sẽ không làm ngài khó xử. Viêm Hoàng Nghị duỗi tay, chỉ vào bốn phù khôi thạch thú và bốn con sủng vật đang bảo vệ xung quanh Lâm Lang. Đám phù khôi và động vật kia không phải nhân loại. Vậy sẽ không vi phạm nguyên tắc của ngài. Cho nên, xin giúp ta gieo ta ết chúng nó. Ánh mắt Viêm Hoàng Nghị thật đáng sợ. Cười lạnh mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lang. Nếu không có đám sủng vật và phù khôi kia thì tên nhãi trước mắt chỉ có tu vi cấp 6 thôi. Hoàn toàn không có chút gieo ta ết nào. Như ngươi mong muốn. Nghe vậy, kiếm thánh mắt mù cũng không phản đối. Chỉ thở dài khe khẽ. Đùng. Dòng khí quanh người kiếm thánh mắt mù đột nhiên dâng trào. Một trường năng lượng hùng mạnh khiến người ta giật mình lập tức lan tỏa. Ngay sau đó, cây chổi trong tay lão đột nhiên vỡ tung ra. Để lộ một thanh trường kiếm màu trắng bạc bắn ra hàn khí bốn phía. Thấy tình cảnh này, mọi người đều bị kinh sợ. Không ngờ vũ khí của cường giả kiếm thánh lại được giấu trong cây chổi không chút nổi bật kia. Nhìn thấy kiếm thánh mắt mù thật sự muốn ra tay, ánh mắt Lâm Lang hơi trầm xuống, sắc mặt cũng trở nên vô cùng nặng nề. Cảm giác đối mặt với một cường giả thánh vực kiếm thuật cao siêu giống như trước mắt đột nhiên xuất hiện một ngọn núi khổng lồ, không cách nào vượt qua. Nhưng ngồi chờ chết không phải tính cách của Lâm Lang. Vậy, liều mạng. Đôi mắt Lâm Lang điên cuồng lập lòe, trong lòng lập tức lóe lên sự quyết liệt. Để ý niệm của mình lao vào nhẫn không gian. Vèo vèo vèo. Trong phút chốc, số lượng lớn đá linh dương trào ra cuồn cuộn từ nhẫn không gian. Mà khi những viên đá đó tiếp xúc với thân thể của phù khôi thạch thú, chúng lập tức hóa thành từng luồng năng lượng tinh khiết rồi ùa vào trong đó. Bốn phù khôi thạch thú phát động toàn bộ năng lượng thì mức độ tiêu hao sẽ rất khủng bố. Nhưng lúc này Lâm Lang đã không thể suy nghĩ nhiều nữa. Dù phải táng ra bại sản thì hôm nay hắn cũng phải xử lý Tam Hoàng tử. Sau khi năng lượng của mấy vạn viên đá linh dương được rót vào bốn bộ phù khôi thạch thú, chỉ thấy những tảng đá bên ngoài thân thể chúng đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu đồng thau kim loại. Tia sáng đỏ rực trong hốc mắt hãm sâu cũng ngưng tụ và sáng ngời hơn. Xẹt, mà lúc này, kiếm thánh mắt mù đã ra tay trước. Trường kiếm trong tay tràn ra một luồng kiếm khí hung hãn làm người ta không thở nổi. Đi, Lâm Lăng không chút chần chờ mà vung tay lên. Bốn bộ phù khôi thạch thú ầm ầm lao vút tới. Trên mặt kiếm thánh mắt mù không có cảm xúc. Trường kiếm quét ngang rồi trực tiếp hóa thành một bóng kiếm thật lớn. Bổ thẳng vào một phù khôi trong đó. Chỉ nghe một tiếng rầm vang lên. Bộ phù khôi kia lập tức bị đánh ngã xuống đất. Trên người cũng hiện ra một vết kiếm không sâu không cạn. Nhìn thấy phù khôi thạch thú vừa đối mặt thì đã bị đánh ngã. Trong lòng Lâm Lăng lập tức lạnh xuống. Đây là thực lực thật sự của cường giả thánh vực sao? Quả nhiên mạnh hơn nhiều so với võ giả cấp 9. May mà thân thể phù khôi thạch thú không phải làm từ máu thịt. Chất liệu vô cùng kiên cố. Nếu không sẽ lập tức bị chém eo chỉ vì kiếm vừa rồi. Để bốn bộ phù khôi thạch thú bao vây tấn công lão. Tuy phần thắng cực kỳ xa vời. Nhưng ít ra có thể kéo dài một chút thời gian. Lâm Lăng không nỡ để bọn Hỏa Lân Hổ và Công Phu Tiểu Răng giao chiến với kiếm thánh mắt mù. Dù con sủng vật nào trong số đó chết cũng khiến hắn tổn thất một số tiền tài cực lớn. Tiểu huynh đệ, ta tới giúp ngươi một tay. Lúc này, một bóng người cường tráng nắm thanh đao nhiễm máu lao đến. Nhìn thấy người đến là Tần Hùng. Lâm Lăng theo bản năng mà trả lời. Đa tạ bá phụ. Bá phụ, nghe vậy, Tần Hùng hơi giật mình. Dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn về phía Lâm Lăng. Người gọi ông ta là bá phụ đều là tiểu bối cùng trang lứa với Tần Vũ. Chẳng lẽ tuổi của Thích Khách Minh các này xấp xỉ với Tiểu Vũ? Tần Hùng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ đánh giá Lâm Lăng vài lần rồi nâng trường đao lên. Mang theo khí thế hiên ngang không e dè mà gia nhập vào trận chiến đối kháng với kiếm thánh mắt mù. Từ lâu đã nghe qua tên tuổi của kiếm thánh mắt mù. Hôm nay ta cũng đại diện cho gia tộc cổ thị lĩnh giáo một trận. Lúc này, một tiếng cười trầm thấp vang lên. Trên đài cao đột nhiên dâng trào ánh sáng đen. Một bóng người màu đen đột nhiên bay vút ra. Người nọ chính là Cổ Liệt. Khí tức của ông ta cực kỳ mạnh mẽ. Còn mạnh hơn Tần Hùng vài phần. Rõ ràng đã tới đỉnh cao của cấp 9. Gia tộc cổ thị cũng gia nhập. Thấy tình cảnh này, các quý tộc trên đài cao đều rất ngạc nhiên. Dù sao đã qua mấy đời, gia tộc cổ thị vẫn luôn nghe theo quy định của tổ tiên. Sẽ không nhúng tay vào bất cứ biến động quyền lực nào của hoàng thất. Nhưng hôm nay, vị gia chủ cổ thị này lại phá lệ mà ra tay. Một ít quan viên cung đình xem hiểu thế cục cũng biết rõ. Nếu như sau này tam hoàng tử đăng cơ lên ngôi vị hoàng đế thì nhất định sẽ ra tay với lãnh địa cổ thị. Cho nên nhân lúc còn chưa xảy ra chuyện đó thì đây là thời cơ tốt nhất để ông ta ra tay trước. Cách chương.